Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982. Bắt đầu đặc huấn. 1. Tiểu Phượng Hoàng sinh nhật thêm càng. Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Hành nói, lập tức hướng về phía hắn mỉm cười gật đầu nhẹ ngữ. Đúng vậy, ta không hâm mộ người khác. Ta có ngươi, người khác không có. Ha ha ha, Tưởng Lệ Hành. Tiểu Hoan Tâm những lời này thành công lấy lòng Minh Vương đại nhân. Hảo, thu thập một chút, ta cùng Thôi Sán xuống núi. Tiện đường đưa ngươi đi Cố gia. Tưởng Lệ Hành tâm tình rất tốt, ôm lấy Ninh Hoan Tâm cùng nhau xoay người ra nhà ăn, hướng về cửa thang lầu đi đến. Đi Cố gia, Ninh Hoan Tâm lúc này trong lòng có chút phức tạp. Hôm nay liền phải bắt đầu tu luyện tân pháp thuật, nàng đáy lòng vẫn là thực chờ mong. Hôm qua rời đi Cố gia trước, Ninh Hoan Tâm cùng Cố Ngàn Thần nói, chính mình phải về nhà suy xét một chút, rốt cuộc muốn học tập cái gì. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm cũng không có suy xét nhiều như vậy. Nàng vẫn là đối dưỡng hồn thuật thực chấp nhất, chỉ là cảm giác Cố Ngàn Thần nhất định sẽ không giáo chính mình. Nhưng là, Ninh Hoan Tâm đã trộm đem dưỡng hồn thuật tâm pháp tất cả đều bối xuống dưới. Liền tính hiện tại học không thành, nàng cũng tính toán qua mấy ngày này, chính mình lại một người chậm rãi nghiên cứu, cùng lắm thì tự học thành tài. Đối chính mình thiên tư cùng lĩnh ngộ năng lực, Ninh Hoan Tâm vẫn là tràn ngập tự tin. Thôi Sán chỉ là đem xe chạy đến giữa sườn núi, khoảng cách Cố gia trang viên cửa còn có một khoảng cách. Cố gia là Ngọc Hải Sơn thần bí nhất gia tộc, này một mảnh địa vực, người bình thường thật sự không dám tiếp cận. Hảo, ta xuống xe, các ngươi đi công tác đi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành cùng Thôi Sán vẫy vẫy tay. Lúc này mới nhảy xuống xe, hướng Cố gia cổng lớn đi đến. Hôm nay ánh mặt trời không tồi. Ninh Hoan Tâm đi vào Cố gia cửa liền cảm giác được tràn đầy linh khí. Lúc này đây, nàng trực tiếp quen cửa quen nẻo đi Cố Ngàn Thần sân. Sáng sớm tinh mơ, Cố Ngàn Thần chính mang theo Hứa Trường Ân ở trong sân đối luyện. Ninh Hoan Tâm không quấy rầy bọn họ, liền lặng lặng đứng ở một bên, nhìn bọn họ hai thầy trò so chiêu, ước chừng qua nửa giờ. Hai người mới dần dần dừng tay. Hoan Tâm, ngươi đã đến rồi. Hứa Trường Ân hướng về phía Ninh Hoan Tâm đánh thanh tiếp đón. Mà một bên Cố Ngàn Thần chỉ là nhìn nàng một cái. Ta đi đổi bộ quần áo. Các ngươi hai cái ở trong sân chờ ta. Là sư phụ, là Cố Thúc Thúc. Hai người không hẹn mà cùng trả lời một câu. Nhìn đến Cố Ngàn Thần xoay người đi rồi, Hứa Trường Ân lúc này mới tiến đến Ninh Hoan Tâm bên người, thấp thấp dò hỏi: Hoan Tâm, ngày hôm qua Tạ Thúc Thúc bọn họ rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Tạ Thúc bọn họ hình như là gặp. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, nguyên bản nàng tính toán đem Lâm Tịnh nói cho chính mình sự tình nói cho Hứa Trường Ân. Chính là ngày hôm qua Tưởng Lệ Hành cùng nàng nói qua, kia sự kiện hắn sẽ truy tra theo vào. Cho nên Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, đột nhiên sửa lại khẩu. Bọn họ hình như là ở ngân hàng xảy ra chuyện, bất quá hiện tại đã không có việc gì. Nói, nàng vẻ mặt có khác thâm ý nhìn Hứa Trương Ân. Hứa đại ca, ngươi giống như đối tiểu điệp thực hảo. Đối nhà bọn họ sự tình thực quan tâm a, chúng ta là bằng hữu sao? Ta càng quan tâm ngươi đâu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hứa Trường Ân lập tức bĩu môi, lúc sau lại thần bí hề hề túm túm Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, ngươi ngày hôm qua nhìn đến kia bổn dưỡng hồn thuật, ngươi là ở thư phòng nơi nào nhìn đến? sư phụ trước kia cũng chấp thuận ta ở thư phòng tu hành quá. Ta như thế nào chưa từng thấy quá kia quyển sách đâu. Ai, nghe được Hứa Trường Ân nói. Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày. Đáy lòng có điểm kỳ quái. Ngước mắt nhìn nhìn hắn. Hứa đại ca, chẳng lẽ, ngươi cũng đối dưỡng hồn thuật có hứng thú. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Hứa Trường Ân lập tức dùng sức lắc lắc đầu. Không không không. Ta chính là tò mò hỏi một chút. Tò mò hỏi một chút. Sư phụ nói cái kia cấm thuật. Nghe nói, trước kia Cố gia cũng có nhân tu luyện quá. Nhưng là sở hữu tu luyện dưỡng hồn thuật người. Đều đã chết. Thứ 9 càng. Này một chương là Tiểu Phượng Hoàng sinh nhật thêm càng. Hết chương.